Bách luyện thành tiên, chương 3975, Linh Bảo Các, góc truyện audio.com. Chỉ là suy nghĩ một chút, Lâm Hiên liền cất bước đi tới, sau đó tay áo phất một cái, một đạo pháp quyết bay vút mà ra, lập tức lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, từng đạo linh quang, bắt đầu do trận pháp trung tâm hướng phía bốn phía giật tán. Toàn bộ truyền tống trận đều phát sáng lên, vô số lớn nhỏ cỡ nắm tay phù văn ở trong đó bay múa xoay quanh. Nương theo lấy tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên thân ảnh một hồi mơ hồ, sau đó hắn cảm giác bối rối tập nhập trong óc, cả người thần trí đều phảng phất không thanh tỉnh. Lâm Hiên biến sắc, bề bộn sâu hít sâu, dốc sức liều mạng vận chuyển trong cơ thể pháp lực. Sau đó thân ảnh của hắn không thấy tung tích, nơi này là, vầng sáng lóe lên, Lâm Hiên tại một cái khác không gian thần bí xuất hiện. Toàn thân bị diễm lệ linh quang bao khỏa, trước người còn lơ lửng một kiện bảo vật. Nhìn về phía trên có chút giống long lân, lại có chút giống mai rùa, không cần phải nói, tự nhiên là Lâm Hiên đem huyền quy long giáp thuẫn tế đi lên. Dù sao cái này chân tiên động phủ nguy hiểm trải rộng, có trời mới biết truyền tống trận đằng sau sẽ có cái gì đáng sợ thứ đồ vật chờ, dùng Lâm Hiên lòng dạ, lại làm sao có thể xem nhẹ điểm này đâu. Bất quá lần này lo lắng là dư thừa truyền tống trận đằng sau, cũng không có xuất hiện trước kia dự đoán công kích mà là một cái trống trải không gian xuất hiện ở trong tầm mắt, lam thiên, mây trắng, trong hư không, tràn ngập nồng đậm tiên linh khí, ngoài ra, lại không có vật khác. Lâm Hiên lấy tay vỗ trán, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Đối phương thật đúng là cố lộng huyền hư, Lâm Hiên có thể không tin, vị kia chân tiên an bài như vậy một cái truyền tống trận đến nơi đây, chỗ mục đích hội thật sự là không không đãng đãng địa phương. 89/10 tại đây thực sự bảo vật, cũng không biết có thể hay không phát hiện Nguyệt Nhi manh mối. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên đem thần thức thả ra. Rất nhanh, hắn ngẩng đầu, trong con mắt ẩn có tia sáng gai bạc trắng thả ra, sau đó Lâm Hiên tay áo hất lên. Cửu cung tu du kiếm bay vút đi ra, vầng sáng phun ra nuốt vào 9 loại thuộc tính toàn bộ chuyển hóa làm huyễn thuật, phối hợp thiên phượng thần mục, một kiếm hướng phía trước bộ chém mà ra. Xoẹt xẹt, hư không bị xé rách ở đằng kia khe hở đằng sau. Một kim sắc đại môn từ từ mở ra, một tòa tinh xảo cung điện đập vào mi mắt. Linh Bảo Các, tại cung điện thượng diện, có thể thấy được vừa tỉnh mục đích bảng hiệu, Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng, đối phương tuy nhiên cố lộng huyền hư, nhưng đáp án rốt cuộc là giấu giấu không được địa phương. Không biết Nguyệt Nhi có thể hay không tại chỗ nào, Lâm Hiên toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng phía sau đại môn cung điện bay đi. Rất nhanh đã đến, khoảng cách gần xem, cái này tòa cung điện càng thêm chói mắt. Đây là một tòa cũng không tính quá lớn kiến trúc nhưng quy mô cũng tuyệt chưa nói tới tiểu cái gì. Chính mình đối diện lấy, là một tòa chủ điện, mà ở bên cạnh còn có vài tòa hơi nhỏ một chút thiên điện. Theo đạo lý, như có bảo vật khẳng định tại chủ điện nhưng Lâm Hiên quan sát trước mắt kiến trúc một chút chần chờ, lại quay đầu hướng một bên thiên điện mà đi. Chọc vào một sự kiện bất kể số lượng từ. Mọi người có thể tại vi trong thư tìm tòi bách luyện thành tiên huyễn vũ, tăng thêm huyễn vũ vi tín, thượng diện có huyễn vũ cùng bách luyện thành tiên mới nhất động thái. Sinh hoạt ảnh chụp đổi mới thông chi, video trò. Góc truyện audio.com, chơi thỉnh mọi người tìm tòi bách luyện thành tiên huyễn vũ, cảm ơn. Thiên điện có 3 tòa, Lâm Hiên tiên tiến nhập bên trái nhất một tòa bắt đầu tìm tòi. Đi vào về sau, phát hiện hoàn cảnh so tưởng tượng đẹp và tĩnh mịch, xem cách cục. Hẳn là đệ tử chỗ ở. Bên trong có cái bàn chăn màn gối đẹp bố trí được phong cách cổ xưa trang nhã. Nhưng mà Lâm Hiên một phen tìm về sau, lại nửa phần thu hoạch cũng không, Lâm Hiên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Chẳng lẽ mình tính ra có sai, hắn lấy tay vỗ trán, trên mặt lộ ra vài phần vẻ do dự. Nhưng hơi suy nghĩ một chút như trước không có đi chủ điện mà là như mặt khác một tòa thiên điện chạy tới rồi. Cái này một tòa thiên điện cách cục cùng vừa rồi cái kia một tòa cơ bản giống nhau, nhưng mà Lâm Hiên tao ngộ còn muốn không may một ít, không chỉ có không có tìm được mảy may bảo vật, ngược lại không cẩn thận xúc động một tòa trận pháp bị phong ấn vây khốn. Lâm Hiên bên khóe miệng không khỏi lộ ra vài phần cười khổ chi sắc. Chẳng lẽ thực là tự mình buồn lo vô cớ muốn quá nhiều, bảo vật kỳ thật tại chủ điện ở bên trong sao? Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đương nhiên, cái này một chỉ là Lâm Hiên phỏng đoán, đến cùng là đúng hay không hay vẫn là lưỡng nói, huống chi coi như là, dùng hắn hôm nay tình cảnh hối hận cũng là không còn kịp rồi. Lâm Hiên bên này tình huống không nói đến, vị kia huyền cổ chân tiên, rõ ràng tuyển chính là một con đường khác, có thể tại đã trải qua một phen khúc chiết về sau, rõ ràng cùng hắn đi vào đồng nhất thần bí không gian rồi. Mà ở trong đó bí mật đã không có đem Lâm Hiên làm khó, những huyền cổ thượng nhân kia đối với chân tiên hết thảy phải hiểu quá nhiều, tự nhiên lại càng không khó phá giải che giấu rồi. Linh Bảo Các, đương trông thấy nhà này kiến trúc huyền cổ trên mặt toát ra một tia lửa nóng. Nhịn không được lầm bầm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai. Năm đó Lam Sắc Tinh Hải tựu là rơi vào cái này lão quái vật trong tay, sau đó biến mất tung tích có thể hay không ngay ở chỗ này. Hắc hắc, thượng thiên giúp ta, nếu là có thể đạt được cái này bảo vật những năm này, chỗ thụ khổ cũng không tính không được cái gì, đã có cái này bảo vật, đợi một thời gian, ta tựu tính toán trở thành tiên tôn đạo tổ cấp bậc tồn tại cũng là có nhiều khả năng. Huyền cổ thượng nhân nói đến đây, rốt cuộc kềm nén không được lửa giận trong lòng nhiệt toàn thân kim mang đại tố, một cái lắc lư tựu đi tới cái kia chủ điện trước cửa rồi. Sau đó thò tay đẩy, chút nào cũng không quan tâm phải chăng có bẫy dập cấm chế thủ hộ. Hắn hôm nay tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có một cỗ đoạt xá chi thân thể, nhưng chân tiên kiêu ngạo cùng kiến thức như trước tại đâu đó, chính mình mặc dù chỉ còn lại có 3 tầng thực lực cũng tuyệt không phải chính là một ít bẫy dập cấm chế có thể ngăn trở địa phương. Kết quả tay đẩy đi lên, quả nhiên nhận lấy cấm chế phản kích. Hơn nữa uy lực vô cùng, huyền tiên cương linh trận, huyền cổ thượng nhân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lại là lợi hại như vậy cấm chế, bố trí trận này cần tài liệu quả thực không ít, hóa vũ lão gia hỏa kia như thế coi trọng xem ra Lam Sắc Tinh Hải thực có khả năng thất lạc tại đây. Chỉ là muốn bài trừ có một ít nan đề, không có sao, cùng lắm thì hao phí một ít bổn mạng nguyên lực, chỉ cần có thể đạt được cái kia kiện bảo vật hết thảy đều là đáng giá địa phương. Huyền cổ thượng nhân lầm bầm lầu bầu, sau đó toàn. Góc truyện audio.com, thân tinh mang nổi lên, nhiều hơn hoa sen xuất hiện trước người cũng từ từ tách ra mở. Đây hết thảy, Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm, lúc này, hắn đồng dạng bị một trận pháp vây khốn, bất quá so về huyền cổ thượng nhân kinh nghiệm, Lâm Hiên tình cảnh muốn tốt đếm không hết, cái kia vây khốn hắn trận pháp uy lực cũng không xuất ra kỳ, muốn phá trận mà ra, bất quá là dùng nhiều phí một ít thời gian mà thôi. Nhưng mà Lâm Hiên rõ ràng không có sốt ruột, không biết trong lòng của hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào, cố ý lề mà lề mề hao tốn nửa canh giờ công phu, mới đưa cái kia cũng không lợi hại trận pháp bài trừ. Đường Lâm Hiên đi ra về sau tự nhiên rất dễ dàng liền phát hiện chủ điện dị thường rồi. Xem ra chính mình suy đoán đúng vậy, mình có thể tìm tới nơi này, người khác cũng giống như vậy, địa cái kia tự xưng huyền cổ gia hỏa quả nhiên cũng đã đến, linh bảo các tàng bảo khố chỗ nào có như vậy công khai đạo lý, lại để cho hắn thay ta tìm kiếm lộ cũng là tốt rồi. Lâm Hiên không cần lo lắng bạo lộ, bởi vì ở chỗ này, thần thức tác dụng phạm vi nhỏ hơn rồi, chính mình chỉ cần cẩn thận một ít có thể chơi bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp phía sau. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến vào đến chủ điện ở bên trong, trên đường đi đều còn sót lại lấy cấm chế bị phá hư dấu vết, thấy Lâm Hiên hãi hùng khiếp vía địa trong nội tâm càng là lấy làm may mắn. Cách chương.